Chương 630, vi rút dung hợp. Chương 630, ứ hành tiếp thân không thể sinh khí không thể sinh khí. S hạ dạ ẻn dù dọc theo đường đi đều ở đây phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn sinh hờn dỗi, nghẹo đầu nhỏ hận hận nhìn chằm chằm một bên tẹ nù kỳ xa dạ. Đối với nàng mà nói, trước mắt Liên Tạ Dịu mới là sinh mệnh trọng yếu nhất. Liên Tạ Dịu là thiện lương, nàng chính là hiền lành. Liên Tạ Dịu muốn hóa thân tuyệt đối tà ác chế tài tà ác, nàng cũng nhất định sẽ đem hết toàn lực đứng ở bên cạnh hắn bất ly bất khí. Chỉ là thực sự rất khó chịu a, kẹn đủ kỹ xạ giả cái kiên nên bỏ sữa lớn, cũng dám ở trước mặt nàng cùng Liên Tạ Dịu làm loại chuyện đó. Nguyên tắc kịch tình thật đúng là bị ta phá hư không sai biệt lắm. Gần sổ trên đường ngáp âm thầm suy nghĩ, biết kịch tình chính là có loại này chỗ tốt, có thể buông lỏng trước giờ kích thích kẹn đủ kỹ xạ giả tâm lý mặt tối, để cái này tinh thông đao thuật thiếu nữ trở thành trong tay hắn sắc bén giết địch công cụ. Đến rồi gần sổ dừng bước lại, phía trước là một nhà có chút cũ nát bãi bỏ y y viện. Bệnh viện này, ở được xưng tứ hiền một người trong nữ bác sĩ thất nhà cận, người này được xưng là thế gian đầu não thông minh nhất bốn người một trong. Liên Tạ Dịu cơ giới thân thể chính là cái này nữ nhân cải tạo, đồng thời cũng là một cái nghiên cứu nguyên tràng sinh vật chuyên gia. Đối với cải tạo Liên Tạ Dịu, người nữ nhân này thủy chung cất giấu vài phần áy náy. Nếu như có thể thu phục người nữ nhân này để cho hắn sử dụng, kế tiếp nghiên cứu nguyên tràng vì ruột công tác nhất định có thể ung dung rất nhiều. Nếu như không phải ngụy trang thành Liên Tạ Dịu hiện tại ở đâu có những chỗ tốt này, thiên biết những nghề nghiệp khác giả giờ này khắc này ở nơi nào hao hết tâm tư dung nhập cái này thế giới. Mở ra đi thông dưới đất một tầng cửa sắt, gần sổ mang theo tẹn đủ kỹ xạ giả cùng S hạ giả ẻn du đi hướng cuối phòng thí nghiệm. A ra, ngươi biết ta không thích ngươi mang những người khác tới đây bên trong. Tóc dài màu tím thoạt nhìn cũng rất ưu buồn thất nhà cận kích thích trước mặt cồn lô bình thản nói rằng. Ta đã không phải ngày hôm qua Liên Tạ Dịu. Gần sổ lạnh nhạt nói. Thế nào, ngươi hướng kỹ xạ giả thổ lộ. Thất nhà cận ngồi ghế xoay xoay người kinh hô. Lẽ nào các ngươi hôm nay là tới tìm ta làm chứng hôn nhân? A chớ nói nhảm, Liên Tạ Dịu là thiếp, mới có không phải cái này đại sư châu. S hạ giả ẻn dù cũng không nhịn được nữa ôm gần sổ cánh tay hướng về phía thất nhà cận lớn tiếng nói. Ta muốn nguyên tràng vi rút, nguyên thủy nhất cái kia một loại. Gần sổ chân thành nói, năm đó bị nguyên tràng sinh vật ăn tươi tay chân, bên trong cơ thể của ta cũng ẩn nút không có kích hoạt nguyên tràng vi rút, sáng sớm hôm nay chịu đến một ít kích thích. Ta dường như trong lúc vô ý thức tỉnh rồi một loại phi thường lực lượng thần kỳ. Nói xong móc ra một trang giấy, tay trái nhanh chóng ở phía trên viết đứng lên. Thất nhà cận bất an đứng lên, nàng đối với Liên Tạ Dịu có một loại cảm tình đặc biệt, không phải ái tình. Mà là cái loại này dường như thân nhân đệ đệ một dạng quan tâm. Nếu như Liên Tạ Dịu trong cơ thể nguyên tràng vi rút giác tỉnh, chuyện này đối với nàng mà nói phải không tiểu nhân đả kích. Đứng dậy. Hốt hoảng cầm lấy kiểm tra đo lường nguyên tràng vì rút máy móc đi hướng gần sổ. Gần sổ dừng lại viết đem giấy lật lại che ở thất nhà cận trước mắt, mặt trên rõ ràng viết nàng ngồi dậy. Bao quát kế tiếp mọi cử động viết không sai chút nào, thậm chí ngay cả nàng kế tiếp lời muốn nói đều một chữ không sai. Loại tình huống này, thật giống như nhất cử nhất động của nàng đều bị biết trước giống nhau. Ta dường như có thể thao túng một điểm ám vật chất. Gần sổ giải thích. Tâm linh có thể dung nhập không chỗ nào không có mặt ám vật chất, thậm chí có thể cảm giác được quá khứ vị lai. Ta xem một ít hoàn toàn ngoài ý liệu tương lai một đoạn, những thứ này tương lai sự tình cải biến ta, ta tựa hồ là giải quyết nguyên tràng vì rút mấu chốt huyết thanh. Lẽ nào hôm nay là ngày cá tháng tư thất nhà cận vô vô chán đi xem máy vi tính ngày tháng, nàng hoài nghi thời gian dài trạch ở phòng thí nghiệm là không phải nhớ lộn ngày tháng. Gần số một bà kéo qua bên cạnh S hạ ra ẻn rủ. Ngồi xổm xuống bắt lại tay nhỏ bé cắn một cái. Hành động này dọa mọi người giật mình. Bởi vì hắn cắn bể S hạ giả ẻn dù một ngón tay, vài giọt huyết châu ngậm tại khỏe miệng nặng nề cắn lấy chính mình tay phải, nguyên tràng vi rút chủ yếu nhất truyền bá cách nhưng chỉ có lây máu. Người điên rồi thất nhà cận kinh sợ kêu lên, của nàng người yêu chính là chết bởi nguyên tràng vi rút. Đối với cái này chủng vi rút nàng có không giống bình thường sợ hãi và chấp nhất. Nhiều năm qua điên cuồng nghiên cứu thủy chung cũng không có tìm được nguyên tràng vì ruột giải dược. Ta không có việc gì, ta có thể biết trước tương lai gần sổ trịnh trọng lập lại. Trải qua suốt đêm thí nghiệm, thất nhà cận bất đắc dĩ thừa nhận gần sổ cũng không nói gì lời nói dối. Hắn thực sự có thể biết trước, không những được trước giờ biết các nàng muốn nói cái gì, thậm chí nhắm lại con mắt có thể đã gặp các nàng nhất cử nhất động. quan trọng nhất là rút lấy một điểm huyết dịch của hắn tiêm vào cho S hạ dạ ẻn dù dĩ nhiên ngăn trở trong cơ thể nàng nguyên trạng vi rút giác tỉnh. Phải biết rằng chớ chú thân thể trong cơ thể vi rút giác tỉnh đến phân nửa, thì sẽ hoàn toàn hóa thành nguyên trạng sinh vật. Nguyên trạng vi rút, nói cho cùng bất quá là làm cho nhân loại cùng động vật DNA dung hợp biến dị. Điểm này đối với gần sổ mà nói không đáng một đồng, chức nghiệp giả dung hợp các loại sinh linh huyết thống kỹ thuật bản thân cũng đã đạt được đỉnh phong. Nguyên trạng vi rút chân chính trọng yếu chỉ là trong đó hấp thu ám vật chất bộ phận cùng tái sinh năng lực, cái này thế giới loài người sợ hãi đối với chức nghiệp giả không đáng một đồng. Thế nhưng sơ bộ nghiên cứu không phải là không có kết quả, thất nhà cận phát hiện liền tạ dịu dòng máu xảy ra biến dị. Không phải đã biết bất luận một loại nào nhóm máu, thế nhưng chỉ là một giọt liền hoàn mỹ dung hợp nguyên trạng vi rút, làm thất nhà cận điên cuồng nghiên cứu gần số huyết dịch thời điểm. Gần số lại ôm thất nhà cận nhiều năm qua đối với nguyên trạng vì rụt nghiên cứu tư liệu ý thức ra tốc nghìn lần tiến hành hấp thu. Chỉ là cả đêm. Thế nhưng trên thực tế trong ý thức đi qua đã hơn một năm. Hơn nữa hắn không phải thông thường đại não mà là siêu não, kinh khủng sức tính toán ung dung hấp thu hết thể tư liệu. Đi qua đối với sinh mệnh luyện thành nhận thức, gần số rất nhanh tìm được nguyên trạng vì rụt mặt ngoài bí mật. Loại này vi rút sợ rằng chỉ có thể ở cái này thế giới kịch tồn tại. Bằng không loại vật này ở Hoàng Kim Đại Lục không có khả năng không hề có một chút tin tức nào. Cấp bậc càng cao nguyên tràng sinh vật, bên ngoài hấp thu ám vật chất tốc độ lại càng nhanh. Thế nhưng loại này ám vật chất không cách nào tinh luyện, nguyên tràng sinh vật một ngày chết hết thể gen sẽ lập tức tan vỡ. Đến lúc đó đối với ám vật chất hấp thu năng lực sẽ trong nháy mắt mất đi. Đây cũng là cái này thế giới nhân loại không có mở rộng ra ám vật chất vũ khí chỗ mấu chốt. Hiện nay chức nghiệp giả duy nhất lợi dụng thủ đoạn chính là đi qua liệp sát nguyên tràng sinh vật tuân ra tỷ lệ cực thấp nguyên tràng sinh vật huyết thanh. Nghiên cứu đến nơi đây rơi vào cục diện bế tắc, ngày thứ hai sáng sớm gần sổ một người rời bệnh viện ban đêm hôm ấy mới có phản hồi, mà trên tay hắn đã nhiều hơn tới một người thanh đồng bảo dương cùng quan tâm nguyên tràng vi rút huyết thanh, vì thế hắn thiếu chút nữa nhưng phiêu lưu xuất sắc ném ra một cái vận rủi. Ban đêm hôm ấy, một thân một mình ở phòng trung nguyên tiêu lặng lẽ cho mình chú xạ huyết thanh. Nếu như dung hợp thành công, liền đại biểu hắn gen từ đây có thể trực tiếp hấp thu ám vật chất năng lượng tiến hành siêu tốc tái sinh, thậm chí chỉ còn lại có một cái phần tử đều có thể một lần nữa sống lại. Cái này thậm chí so với truyền kỳ võ tiên tích huyết trọng sinh đều muốn lợi hại rất nhiều. Đương nhiên muốn làm đến một bước này, hắn phải ở nơi này thế giới kịch đạt được đầy đủ nguyên tràng virus. Thông thường thân thể, tiêm vào thông thường nguyên tràng virus có thể thu được siêu tốc tái sinh. Thể chất của hắn đạt được truyền kỳ tầng thứ, loại này mạnh mẽ thể chất muốn có được giống nhau siêu tốc tái sinh, nhất định phải dung hợp càng nhiều hơn nguyên trạng vi rút hấp thu càng nhiều ám vật chất. Thùng bất đồng, chứa đầy nước cần ống nước tự nhiên cũng không có thể giống nhau. Thậm chí những thứ này còn chưa đủ, hắn còn nhất định phải giải quyết hết kim loại loại này nhằm vào nguyên trạng vi rút nhược điểm, một loại có nhược điểm năng lực hắn có thể không phải cần.